Này người yêu ơi, hãy nói con đường em sẽ qua và anh sẽ chờ và anh sẽ đợi, dù cho gió mưa giăng kín khiến anh không tìm được thấy đường em, và để em lạc trong đêm tối ta. Này người yêu ơi, có biết anh buồn anh lẻ loi, đường đi quá nhiều rồi mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời anh. Giờ anh đã biết con đường đó chính là em. Người yêu ơi, xin em đừng đi quá vội, chờ ai nhé, rồi ta sẽ nhiều rồi mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời ai. Giờ anh đã biết con đường đó chính là em. Người yêu ơi, xin gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời ai. Người yêu dấu hay dấu cho muôn ngàn sau, anh mãi đợi vì anh biết rằng con đường hạnh phúc là em.